Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chóc gian. Trải qua một phen thương lượng về sau, Mưu Nữ Hài đáp ứng Han Yu điều kiện, cũng biểu thị chính mình sau đó muốn tại Akihabara tuyển cái địa phương biểu hiện các nàng mới vừa biểu diễn qua ca khúc. Trong lúc các cô gái tràn đầy phấn khởi thảo luận đến lúc đó có thể hay không nhín chút thời gian đi cho Mưu nhóm cố lên thời điểm, đột nhiên mọi người nghe được sân nhỏ thông hướng cửa lớn phương hướng loáng thoáng vang lên một đạo vật thể rơi xuống tại bãi cỏ thanh âm. Sau đó chính là một cái mềm nhũn thanh âm, mang theo vẻ run rẩy cảm giác hô hoán tên Han Yu. Han Yu Kun tương đương nghe được thanh âm về sau, Han Yu không khỏi cùng mọi người cùng nhau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải xem hướng về phía thanh âm nơi phát ra. Ở giữa một cái mười phần thanh tú nữ hài tử, một mặt thất lạc nhìn xem mọi người ở đây, mà bên chân của nàng còn có một cái lật đến túi sách. Xem ra vừa rồi thanh âm hẳn là cái này túi sách rơi xuống phát ra thanh âm. Mà Han Yu tập trung nhìn vào đúng là mình hồi lâu không thấy nữ trang đại lão Nakao Takako. Bây giờ nhìn bộ dáng đối phương đã hoàn toàn từ bỏ đi qua thân phận, trầm mê tại nữ trang trong trò chơi. Ngay cả tới gặp mình, trong tay cũng cách ăn mặc thành nữ trang, trong tay mang theo một cái xinh đẹp túi sách. Bất quá từ lần trước ném cho Nakao Takako PPAP bài nhạc về sau, Han Yu liền không chút quản ba cái nữ trang đại lão, mà ba cái cũng bởi vì PPAP bạo đỏ, mỗi ngày thận trọng che giấu mình chân thực thân phận, tiếp nhận phỏng vấn khắp nơi tham gia tiết mục, cũng không có lại tới quấy rầy Han Yu. Han Yu cũng bởi vậy lúc trước bận rộn đoạn thời gian kia không đến mức chuyện phiền toái quá nhiều. Hôm nay Nakao Takako tới, Han Yu thấy đối phương trên người quần áo trang trí xem ra có không ít hàng hiệu. Xem ra hẳn là gần nhất kiếm lời không ít tiền tiêu phí ở phía trên. Chẳng qua trước mắt ở đây đám nữ hài tử trừ nhìn Misaka Mikoto các nàng biết Nakao Takako sự tình, những người khác không thế nào rõ ràng việc này. Cho nên Han Yu cảm thấy mình vẫn là hơi che lấp một chút tương đối tốt. Miễn cho chính mình đi qua trước kia khó mà mở miệng sự tình cũng bị móc ra. Thế là Han Yu liền cười ha hả hướng Nakao Takako nghênh đón. A, tương đương dũng cảm, Takako, đã lâu không gặp a, gần nhất được chứ, ta đều tại trên TV xem lại các ngươi còn mấy lần đâu. Hôm nay tới là có chuyện gì không? Han Yu-kun. Chấm ngoặc kép, sau đó đối mặt Han Yu nhiệt tình, Nakao Takako cũng không cảm kích, ngược lại một mặt thất lạc, rơi lệ muốn khóc nhìn xem Han Yu, liền muốn nhìn xem vứt bỏ chính mình đàn ông phụ lòng đối với Han Yu hỏi. Han Yu-kun, chẳng lẽ người muốn vứt bỏ chúng ta sao? Nói xong Nakao Takako còn một bài chỉ hướng đang có chút không minh bạch tình huống Mưu. Phi thường khổ sở nói ra. Là bởi vì các nàng sao? Han Yu-kun coi trọng các nàng sao? Cho nên muốn từ bỏ chúng ta sao? Tùy tiện Nakao Takako chất vấn. Han Yu mặt đều tái rồi. Bởi vì Nakao Takako lời nói mới rồi thực sự rất dễ dàng gây nên mọi người phỏng đoán. Dù sao bên trong nghĩa khác nhiều lắm. Tại phối hợp bên trên Nakao Takako biểu lộ cùng động tác, rất dễ dàng hướng buổi chiều kịch 8 giờ đương phương hướng suy nghĩ. Mà chính như Han Yu suy nghĩ, khi hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng các cô gái, đang muốn giải thích một chút thời điểm, liền thấy mọi người trên mặt biểu lộ đều vô cùng mất tự nhiên. Hoặc là mộng bức, hoặc là xem thường, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là phiền muộn. Khi ngay từ đầu mọi người nghe được Nakao Takako chất vấn Han Yu có phải hay không muốn vứt bỏ các nàng thời điểm, ở đây nữ hài tử liền lập tức bắt đầu não bổ. Dù sao trong lời nói lượng tin tức quá lớn, vứt bỏ, mà là vẫn là chúng ta. Hai cái này từ ngữ nghe liền rất có cố sự, mà lại đằng sau, Nakao Takako còn chỉ vào Mưu các cô gái hỏi Han Yu vứt bỏ nguyên nhân của các nàng có phải hay không bởi vì Mưu, không chỉ có là tại Mưu các cô gái cảm thấy một mặt mộng bức. Thậm chí Ayase Eli càng là sinh lòng điểm khả nghi. hiện lên chính mình thứ nhất là cùng Han Yu tiếp xúc lúc. Đối với hắn ác ý phỏng đoán, mặc dù ở phía sau lui tới quá trình bên trong Han Yu một lần đã chứng minh trong sạch của mình. Nhưng là hôm nay đối mặt với Nakao Takako tới cửa chóc gian. Dung không được Ayase Eli lại nhặt lên ý nghĩ này. Về phần mưu cái khác nữ hài liền riêng phần mình tâm tư khác biệt. Cùng Han Yu không có như vậy thân mật cũng có chút cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Mà cùng Han Yu quan hệ tương đối tốt Sonoda Umi cùng Kusaka Honoka thì là vây quanh ở mặt liền. Ngượng ngùng Minami Kotori bên người. Bất quá Kusaka Honoka cũng không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ là theo bản năng đi theo Sonoda Umi động tác. Hiện tại có chút lấy lại tinh thần nàng. Nhìn một chút mọi người. Liền có chút hiếu kỳ hướng Han Yu hỏi. Han Yu-kun, nàng nói đúng có ý tứ gì? Ta nghe làm sao cảm giác giống phim truyền hình bên trong nam nhân tìm tiểu tam về sau. Vợ cả đi tìm theo đuổi hỏi lời nói nha. Kusaka Honoka nói chưa dứt lời. Nàng hiện tại kiểu nói này. Vốn đang là thả suy nghĩ các cô gái liền bắt đầu dưới ý thức đến hướng Kusaka Honoka nói tới. Phương hướng suy nghĩ sâu xa. Khiến cho Han Yu nhìn xem các nàng trên mặt không ngừng biến hóa biểu lộ. Trong lòng không hiểu bi phẫn. Chính mình với ai làm ra hiểu lầm không tốt. Hết lần này tới lần khác cùng Nakao Takako cái này nữ trang đại lão làm ra loại này hiểu lầm. Làm cho Han Yu muốn tự tử đều có. Cho nên Han Yu liền phi thường nóng nảy muốn hướng mọi người chứng minh trong sạch của mình. Không phải, tuyệt đối không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Các ngươi không nên hiểu lầm a. Ồ, hiểu lầm, chúng ta có thể không nói gì a. Chính ngươi liền gấp hồ hồ kêu lên. Sợ không phải ngươi chột dạ a. Thiên triều giống như có câu nói gọi giấu đầu lòi đuôi. Giống như nói đến ngay tại lúc này loại tình huống này đi. Ngay tại mọi người vẫn là nghe Han Yu. Nghĩ đến ở giữa là không phải có cái gì chính mình không biết sự tình. Chuẩn bị nghe Han Yu tiếp tục giải thích thời điểm. Kusaka Kirino chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Cười hì hì đối với Han Yu nói. Ngươi cái tên này. Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Nghe được Kusaka Kirino lời nói về sau. Han Yu mặt đều muốn biến thành chư can sắc. Trong lòng phi thường hối hận làm sao lại hôm nay đáp ứng để nàng đến đây. A, nha, người giống ta. Lúc này thẹn quá thành giận sao? Kusaka Kirino cười hì hì nói một câu. Liền biểu hiện được có chút sợ hãi dáng vẻ trốn đến Makishima Saori sau lưng. Sau đó hướng Han Yu làm cái mặt quỷ. Tức giận đến Han Yu lá gan đau. Mà Makishima Saori cùng Kuroneko nhìn thấy Kusaka Kirino một phen làm ầm ĩ. Cũng là giờ khóc giờ cười nghe nàng trốn ở Makishima Saori sau lưng tại cái kia tự lẩm bẩm chật. Chật chật, không nghĩ tới hôm nay vừa qua khỏi đến liền gặp được nhiều như vậy chuyện thú vị. Chơi thật vui, so ở nhà chơi đùa còn tốt chơi. Đen như mực, ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta a? Sớm biết ta liền sớm một chút tới chơi đùa. Kuroneko nghe vậy bất đắc dĩ trợn nhìn Kusaka Kirino. Một chút sau cũng không đang nhìn nàng. Ngược lại đưa ánh mắt rời về phía Han Yu muốn nhìn Han Yu muốn làm sao kết thúc. Mà Han Yu bị Kusaka Kirino như thế một quấy rối về sau. Cũng là tức giận đến không được. Thế nhưng là Kusaka Kirino đã trốn đến Makishima Saori sau lưng. Mà lại cô gái nhiều như vậy nhìn mình chằm chằm. Trước mắt bao người. Chính mình cũng không tốt đi giáo huấn Kusaka Kirino. Cho nên cũng chỉ có thể âm thầm đem chuyện này ghi tạc trong lòng mang thù quyển vở nhỏ bên trong. Chuẩn bị về sau tìm cơ hội báo thù. Bất quá báo thù cũng là về sau sự tình. Việc cấp bách vẫn là giải thích rõ ràng. Tiêu trừ mọi người hiểu lầm. Đặc biệt là mưu các cô gái đứng được cách mình càng ngày càng xa. Thần sắc cũng biến thành càng ngày càng cảnh giác tình huống dưới. Bởi vậy Han Yu vội vàng đi tới Nakao Takako bên người. Lo lắng đối với nàng hô. Ngươi nhanh lên cùng với các nàng giải thích một chút. Không phải các nàng nghĩ đến như thế. Bởi vì biết Nakao Takako nhưng thật ra là nam sinh. mà lại vừa qua khỏi đến liền cho mình làm ra sự tình. Cho nên Han Yu thái độ đối với nàng liền không có tốt như vậy. Đồng thời bởi vì sốt ruột xem ra cũng có chút hung. Ta, chấm ngoặc kép, Nakao Takako hiển nhiên là bị Han Yu dáng vẻ dọa sợ. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi khúm núm, lời nói đều nói không rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.